Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, du ngoạn. Android hệ thống chúng ta một mực sử dụng vài chục năm, vẫn luôn là miễn phí. Bây giờ bọn họ đột nhiên thu phí đấy. Rất hiển nhiên đây là tại cho thấy thái độ, cho chúng ta làm áp lực. Mặc dù là cái ảnh hưởng vấn đề rất lớn, bất quá chúng ta vẫn là thay thế phương án thế nhưng là sử dụng. Ngược lại cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Mấy tên người phụ trách ào ào mở miệng nói ra. Có gì tốt kế hoạch sao? Lý lão mỉm cười nhìn về phía ba người. Muốn biết chuyện này bọn họ dự định như thế nào đi giải quyết? Sử Sâm Minh nghĩ nghĩ. Nói ra, Hoa Uy khoa học kỹ thuật bên kia. Những năm này vẫn luôn tại phát triển nghiên cứu chính mình hệ thống. Đã lâu như vậy, cũng có một chút thành quả. Chúng ta đều biết, bọn họ sớm muộn cũng sẽ có trở mặt một ngày này. Đã bọn họ đã bắt đầu, cái kia dứt khoát thì đem chúng ta quốc sản hệ thống đẩy đi ra. Cái này cũng có thể tăng tốc chúng ta tự chủ nghiên cứu tiến trình. Ồ, Hoa Uy bên kia tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống đã có thể diện thế sao? Lý lão có chút tò mò hỏi. Sử Sâm Minh tranh thủ thời gian cười nói. Đương nhiên, làm trong nước nắm giữ tinh vi nhất thông tin kỹ thuật xí nghiệp. Bọn họ tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực vẫn rất có thành tích. Lý lão ngài không cần lo lắng. Hệ thống đây chẳng qua là cái vấn đề nhỏ. Nghe được Sử Sâm Minh những lời này. Bên cạnh Trúc Đồng Phương cùng Lục Xây Bay nhìn hắn một cái. Lại cũng không nói thêm gì. Hoa Uy tập đoàn hệ thống đích thật là tại tự chủ nghiên cứu giai đoạn. Nếu như bây giờ còn không có đi qua khảo nghiệm, so với Android hoặc là iOS hệ thống tới nói, vô luận là dùng hộ thể nghiệm vẫn là ổn định tính đều không thể so sánh nổi. Một chút hiểu một số kỹ thuật người liền biết, trong thời gian ngắn cho dù là có thể sử dụng cũng so ra kém cái kia hai cái hệ thống. Nhưng là bọn họ khám phá lại không thể nói toạc. Dù sao hiện nay, trong nước tại cao đoan khoa học kỹ thuật lĩnh vực xác thực cùng M Phương tồn tại lớn hơn chênh lệch. Hoa Uy có thể nghiên cứu ra một cái hệ thống, mặc kệ mức độ như thế nào, nhưng tối thiểu nhất trước tiên có thể ứng phó một chút lần này khiêu chiến. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Chúng ta những năm này vẫn luôn tại phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Thành quả nổi bật, các ngươi cũng không cần trong lòng quá bi quan. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Qua một thời gian ngắn hội nghị bên trong, ta sẽ đề nghị tăng lớn nghiên cứu khoa học chi tiêu dự tính. Muốn không tiếc bất cứ giá nào, để Hoa Hạ đưa thân khoa học kỹ thuật đỉnh cao cường quốc hàng ngũ. Vô luận là xí nghiệp nhà nước vẫn là dân gian xí nghiệp. Chỉ nếu là có thể có tốt phương pháp giải quyết vấn đề này. Dù là chỉ là có một chút hy vọng. Chúng ta đều muốn cho lớn nhất chính sách chống đỡ. Phải tất yếu vượt qua trước mắt cửa ải khó. Lý lão thanh âm nói năng có khí phách. Vô cùng nói nghiêm túc. Ba cái nắm quyền lớn bộ môn người phụ trách nhìn một chút lẫn nhau. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, bây giờ mặc dù là khó khăn trùng điệp. Bất quá cũng chính nói rõ bọn họ phát triển tốc độ cực nhanh. Cho nên mới thu nhận đỏ mắt của người khác. Tưởng tượng 20 năm trước, bọn họ đối mặt vấn đề cùng kỹ thuật phong tỏa so hiện tại nghiêm trọng gấp trăm lần còn chưa hết. Có khiêu chiến liền muốn đi đối mặt. Có lẽ lần này M Phương kỹ thuật phong tỏa cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ cần có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Bọn họ nói không chừng liền có thể nắm giữ tự chủ quyền tài sản chip kỹ thuật cùng Internet hệ. Thống, chỉ là, lần này cửa ải khó. Đích thật là tương đối khó lấy vượt qua thôi. Thế giới phong vân biến ảo khó lường. Thịnh Kinh cao tầng đều bởi vì M Phương hôm nay thông báo mà nhức đầu. Bất quá đối với Trương Dịch tới nói. Bây giờ lại nhẹ nhõm dị thường. Hắn ngay tại lão Thịnh Kinh người từ bình đồng hành. Tại Thịnh Kinh các chỗ chơi tốt đi dạo. Hai người một phen sau khi trao đổi. Từ bình cũng là nhanh mồm nhanh miệng đem lai lịch của mình cùng Trương Dịch nói một lần. Hắn trước đó không cùng Trương Dịch nói dối. Trong nhà tổ tiên thật tại cờ. Là đường đường chính chính kỳ nhân. Ra cái kia bối phận tại Thịnh Kinh đại viện trưởng lớn. trong nhà Tây vòng 22 bộ tứ hợp viện, có thể nói là nhiều loại nhị đại đại danh từ. Trưởng thành về sau, ỷ vào trong nhà tài lực cùng quan hệ chính mình đi ra lập nghiệp. Một nửa là chơi, một nửa là gây sự nghiệp. Kết quả hơn 30 tuổi vẫn thật là để hắn làm ra một phen kết quả tới. Hắn khai sáng Kinh Ngưu Võng, là Thịnh Kinh so sánh có tên vạn vật khu vực giao dịch. Hai năm này mượn Internet gió đông, cũng bắt đầu làm lên điện thương nghiệp. Tại tụ bảo bồn phía trên cũng mở cửa hàng. Nói lên cái này Kinh Ngưu Võng, bên trong bán đồ vật thật là đủ loại. Theo cổ vật dụng cụ, đến hạch đào, thiên châu, lồng chim, quắc quắc, chỉ cần là chơi chủ ưa thích chơi, trong này đều có. Căn cứ từ Bình lúc trước nói, hắn thì là từ nhỏ mình thích chơi, còn ưa thích cất giữ, cho nên làm cái công ty, thuận tiện chính mình cùng bằng hữu đùa nghịch. Kết quả không nghĩ tới, sở ý một chút thì càng làm càng lớn. Trương Dịch nghe vào trong tai, trên mặt chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt. Bình thường tới nói, chân chính có phong cách thành công nhân sĩ đều vô cùng khiêm tốn. Thường thường đem thành công của mình quy tội, vận khí, trùng hợp, chờ lý do thoái thác. Nhưng hắn cũng là làm ăn, lại là trong nước lớn nhất điện thương nghiệp Bình Đài người sáng lập. Tự nhiên là minh bạch loại thuyết pháp này bất quá là khách khí mà thôi. Làm ăn muốn làm lớn làm mạnh, giống Kinh Ngưu Võng dạng này có hơn 200 ức giá trị thị trường. Không thể nào là tùy tiện chơi đi ra, nếu là không có đủ cường đại giao thiệp, kinh tế và kinh doanh năng lực, căn bản không đạt được hôm nay một bước này. Hai người ngồi trên xe, xe hướng về San Lutun lái đi. Ngài đến Thịnh Kinh tìm ta liền xem như tìm đúng người. Ngài muốn là cùng ta nói khác, làm ăn nói mua bán ta không phải cái, lại không dám tại ngài trước mặt khoe khoang, nhưng là nhấc lên chơi cái chữ này. Tìm khắp toàn bộ Thịnh Kinh tứ cửu thành, ta hàng thứ hai không ai dám xếp số một. Lincoln phía trên, Trương Dịch ngồi ở hàng sau. Hàng phía trước là Lưu Tử Hào tự mình lái xe, mà Từ Bình thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho hắn chỉ đường. Hắn một cái miệng vô cùng có thể làm nhảm. Xe mở hơn nửa giờ, hắn liền không có dừng lại qua. Từ ra, ngài chạm thứ nhất thì mang bọn ta đi San Lutun, không đi thiên thượng nhân gian a? Lái xe Lưu Tử Hào theo miệng hỏi. Hắn vừa biết muốn tới Thịnh Kinh thời điểm, thì tâm tâm niệm niệm nhất định muốn theo Trương Dịch đi một chuyến. Chỉ bất quá chỗ kia tiêu phí quá đắt, bình thường người còn vào không được. Cho nên hắn cũng chỉ có thể chờ Trương Dịch lúc nào đi mà nói mang lên hắn một cái. Từ Bình nghe xong Lưu Tử Hào mở miệng, nhất thời cười lắc đầu. Một bộ tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu, biểu lộ. Thiên thượng nhân gian thật là không tệ, nhưng vậy cũng là tục nhân mới tâm tâm niệm niệm địa phương. Trương tổng loại thân phận này ngươi, đến vậy cũng chưa chắc chơi đến vui mừng. Nếu thật là muốn chơi, San Lutun bên kia có thể náo nhiệt nhiều. Trương Dịch nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ hân thưởng. Từ Bình câu nói này thật đúng là nói đúng. Thiên thượng nhân gian nơi này thật sự là hắn là hiếu kỳ. Bất quá cũng không có cỡ nào khát vọng. Người bình thường biết cái kia chỗ, hơn phân nửa là coi là cái kia là cao cấp có kỹ thuật nữ tính tập kết chỗ. Muốn đi qua không nằm ngoài là làm một chút vận động. Nhưng đến Trương Dịch loại trình độ này, dạng gì nữ nhân tìm không đến. Căn bản không cần thiết đi chỗ đó. Chỗ lấy thuận miệng hỏi Từ Bình một câu, cũng chỉ là đối với cái này nổi tiếng xa gần địa phương có chút hiếu kỳ. Muốn đi qua nhìn một chút bên trong đến cùng là dạng gì. Nói trắng ra là, ta đối cái chỗ kia cũng là hiếu kỳ. Muốn đi qua nhìn một chút phương Bắc danh xưng đệ nhất hội sở rốt cuộc là tình hình gì. Cùng chúng ta bên kia lại có cái gì không giống nhau. Trương Dịch nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.